cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 2, học sinh mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, học sinh mới lại một buổi sáng đẹp trời như bao ngày nó lết xác đến trường mà nhớ đến dòng tin nhắn của con nhỏ bạn thân của nó. Mày mai không phải gọi tao dậy đi học đâu nha, thôi bye con điên. Mà nó cũng đâu quan tâm đến đâu, có thể nói là nghĩ cho nó có lệ thôi, chứ nó mà cô thèm nhớ đến thì nó chả nằm trong hố quên ở đầu nó rồi. Miên man một chút mà nó đến cổng trường rồi. Mà đập vào mặt nó là mớ hỗn độn hay sao ý, một lũ con gái bu vào một chỗ cỏ bọn con trai thì mặt dài thườn thượt. Nó cũng thắc mắc không biết ai có sức hút hơn cả con bạn thân của nó. Nó tiến lại đám đông thì toàn bị đẩy ra nên nó cũng không ngu gì mà lao vào. Ngó quanh xem có ai hỏi được thì thấy một cậu bạn nam đứng gần đó thì nó chạy ra hỏi. Ê, sao vậy? Nó hỏi và chỉ vào đám kia. Chỉ là cổng trường xuất hiện hai anh chàng hot boy nên bu lại thôi. Cậu bạn, à, vậy cảm ơn. Nó, cậu bạn, nó đi qua kệ cái đám hám trai kia. Nó lết về lớp ngồi vào cái bàn yêu quý của nó đánh một giấc luôn, kệ mấy ánh mắt nhìn nó của mấy bạn cùng lớp vì thường khi nó toàn học chứ có làm gì khác đâu mà gì nó lại ụp mặt xuống bàn ngủ, cả lớp đều chung ý nghĩ. Hôm nay có bão à, reng, tiếng chuông vào lớp đánh thức giấc ngủ ngon của nó. Nó nhìn sang bàn bên cạnh thì cô thấy con nhỏ bạn nó đâu cả, nó nghĩ. Lại cúp học rồi, bỗng từ ngoài bước vào một bà cô già nua khó tính. Anh chàng lớp trưởng hô xong cả lới đứng nghiêm chờ lệnh ngồi xuống, bà cô lướt một lượt rồi gật đầu cho ngồi. Bà nghiêm giọng nói, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. Bà cô nói, mời hai em vào, bà cô nói giọng ngọt xớt làm cả lớp rùng mình. Ở rằng cửa có hai bóng dáng cao cao lũ con gái như đoán được rú lên. Ôi có phải hai hoàng tử ở cổng trường cô, NS1, ô mai chuối hai anh đẹp trai học lớp mình mày ạ. Nó nghe mà phát chán với lũ hám trai này, may mà có hai tiếng thước của bà cô già mà cả lớp mới im lặng. Hai con người bước vào làm lũ con gái mắt đứa nào cũng sáng lên. Nó nhì cũng đơ một lúc thầm nhận xét hai người. Nó nghĩ hai tên này rất giống nhau nhưng vẻ đẹp lại khác nhau, một tên có vẻ đẹp rất trẻ con, mang phong cách quậy phá, còn tên kia mang nét đẹp lạnh lùng cuốn hút hơn tên kia. Hai em giới thiệu đi, bà cô nói, Trần Minh Phong, hắn nói giọng lạnh, mình tên Trần Minh Hoàng, mong các bạn giúp đỡ, anh nói và tặng thêm cái nháy mắt nữa. Sau một lúc cả lớp đơ thì bắt đầu thành cái chợ. Ôi anh ấy vừa nháy mắt với tao mày ơi, NS1, không với tao, NS2, ôi anh kia lạnh lùng quá tao yêu ảnh rồi, NS3, dầm cả lớp im nào, bà cô gõ thước nói, cả lớp im, giờ ai có câu hỏi nào hỏi bạn cô. Bà cô nói tiếp, cả lớp giơ tay, trong đó ngạc nhiên nhất là nó có giơ tay làm ai cũng ngạc nhiên. Vậy mời bạn Nhi vì đây là lần đầu. Bà cô nói, tôi muốn hỏi hai người có phải là anh em sinh đôi không? Nó, cả lớp như ngã xuống đất vì câu hỏi của nó, hai bóng dáng trên bảng cũng không khỏi ngạc nhiên vì câu hỏi của nó. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Hắn, vậy cảm ơn tôi chỉ hỏi có vậy. Nó, dầm giờ thì cả lớp ngã ngửa vì nó thật rồi, còn hắn thì cảm thấy nó thú vị. Còn tiếp, cách chương.